không phải là một người của Xích gia ta thì không được. Nếu như nó không được, e rằng không ai trong tộc có thể nữa. Những người khác đều biết Xích Luyện nói đến ai. Dồn dập tán thành, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác khẽ cười nói. Nếu như vậy thì lệnh tiểu tổ Xích Sơn đi một lần đi. Đầu thu, khí trời dần dần trở nên mát mẻ. Ở vị trí sát cửa sổ trong tửu quán, Phương Nguyên ngồi một mình một người, lẳng lặng thưởng thức rượu ngon. Trưởng quỹ tửu quán thì đứng bên cạnh hắn, khom lưng uốn gối. Trưởng quỹ, chuyện liên quan đến khổ bối tửu mấy ngày trước ta bảo hỏi thăm. Ngươi có manh mối gì chứ? Phương Nguyên hỏi. Phương Nguyên hợp luyện tửu trùng chỉ còn thiếu một phần rượu đắng. Nhưng mà rượu đắng khó tìm. Trước kia vì liên quan đến Xích Thiết Xá Lợi Cổ, hắn bị người khác chú ý, dẫn đến đi đến đâu bị người chỉ trỏ đến đấy. Vì vậy hắn cũng không tiện hỏi thăm chuyện về rượu đắng. Đến tận mấy ngày gần đây, sóng gió mới dần dần ngừng lại, có lẽ là khổ tận cam lai. Trong lúc vô ý, Phương Nguyên lại nghe được một vài manh mối về rượu đắng. Lão già trưởng quỹ vội vàng đáp, bẩm báo công tử, khổ bối tửu ngài muốn ta hỏi thăm đã có người từng uống qua ở Bạch Gia Trại. Nguyên liệu của loại rượu này là một loại sò nằm dưới hồ sâu. Loại sò này, toàn thân đen xì, bên trên có những hoa văn màu trắng giống như vòng tuổi của cây cối. Chúng tôi gọi nó là khổ bối. Con sò bình thường có thể nhả ra ngọc trai, còn nó nuốt sa thạch trong nước lại chỉ có thể hòa tan sa thạch, hóa thành nước vị đắng. Có người cạy vỏ của nó ra, lấy được nước đắng này, dùng chưng cất rượu, sản xuất ra khổ bối tửu. Mùi vị vừa đắng vừa thơm, vô cùng đặc biệt. Phương Nguyên nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, nói như vậy, trong Bạch Gia Trại mới có loại khổ bối tửu này. Trưởng quỹ vội vàng cúi người xuống, tiểu nhân cũng không dám đảm bảo, chỉ là thỉnh thoảng nghe người ta nói đến, nhưng mà nói thật ra, thứ rượu chân chính nổi danh của Bạch Gia Trại vẫn là Bạch Lương Dịch. Rượu này, rượu thanh trúc của tộc ta và rượu hùng đảm của Hùng Gia Trại cùng được gọi là thanh mâu tam tửu. Rượu khổ bối, hạ nhân nghĩ, e rằng cho dù Bạch Gia Trại có thì cũng không có bao nhiêu thôi. Không có bao nhiêu cũng phải tìm được. Phương Nguyên thầm nghĩ, thế nhưng chuyện này thật phiền phức. Bạch Gia Trại mấy năm gần đây đã có dấu hiệu dần dần quật khởi. Bắt đầu dao động đến vị trí bá chủ truyền thống của Cổ Nguyệt Sơn Trại. Phương Nguyên muốn tự tiện bước vào Bạch Gia Trại. Sợ rằng còn chưa nhìn thấy Cổ Sơn Trại thì đã bị Cổ Sư tuần tra cảnh giới của Bạch Gia giết chết. Nhưng dù vậy, Phương Nguyên vẫn muốn nếm thử một phen. Dù sao, rượu khổ bối này vẫn còn gần hơn rất nhiều so với rượu lục ngà xa xôi 10 vạn dặm kia. Khôi phục tinh thần từ trong trầm tư, Phương Nguyên lại phát hiện lão già trưởng quỹ vẫn còn đứng bên cạnh mình như trước. Hắn bèn khoát tay nói, được rồi, lão đi xuống đi, ở đây không có chuyện của lão nữa. Lão già cũng không đi, trên mặt toát lên vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão lấy hết dũng khí nói, công tử, ngài có thể mua tửu quán này lại hay không? Tiểu nhân và toàn bộ tiểu nhị đều muốn làm việc cho ngài thôi. Ngài biết không, lão chủ nhân trở lại một bận thì liền khấu trừ hơn phân nửa thù lao của chúng tôi. Dựa vào chút ít nguyên thạch mỗi tháng đó, chúng tiểu nhân rất khó mà nuôi nổi gia đình sống qua ngày. Phương Nguyên lắc đầu, mặt không đổi sắc, tửu quán này ta đã bán cho ông ta, dựa theo ước định thì sẽ không mua trở lại, và lại ta cũng không muốn kinh doanh tửu quán này. Lão đi xuống đi, nhưng mà, thiếu chủ nhân, lão già vẫn đứng đó. Phương Nguyên không vui mà nhíu mày, nhớ kỹ, ta đã không còn là thiếu chủ nhân của các ngươi. Lúc trước hắn tăng thù lao của những người này chẳng qua là muốn bọn họ nhiệt tình làm việc cho bản thân mà thôi. Những người này lại cho rằng hắn dễ nói chuyện, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hiện tại hắn dựa vào buôn bán sinh cơ diệp thì chỉ có thể đến mức tự đủ dùng. Lại còn đang sầu lo không ngớt vì rượu đắng. Dựa vào gì mà phải vì những người này mà mua lại tửu quán. Thế nhưng thiếu chủ nhân, chúng tôi thật là không sống nổi nữa rồi. Ngài đại từ đại bi, thương xót chúng tôi với. Trưởng quỹ phịch một tiếng, quỵ xuống đất, khốn lổ van xin. Động tĩnh lần này lập tức dẫn đến sự chú ý của tửu khách xung quanh. Phương Nguyên ha ha cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm vò rượu trên bàn đập lên đầu trưởng quỹ. Loảng xoảng một tiếng, ngay lập tức, vò rượu vỡ nát, rượu văng khắp nơi, lão già rách đầu chảy máu. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Đúng là thứ không có mắt. Cút đi, tia rét lạnh trong mắt Phương Nguyên bắn ra bốn phía. Lão già trưởng quỹ gặp phải sát khí này, thoáng chốc toàn thân run rẩy. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, cuống quýt lui ra, bất kỳ thế giới nào cũng luôn có một đám kẻ yếu. Ăn xin bố thí của kẻ mạnh, mặt dày mày dạn không biết chừng mực, cứ như trợ giúp bọn chúng mới là phong phạm của kẻ mạnh. Không giúp bọn chúng thì là chuyện sai trái. Kẻ yếu nhược nên có dáng vẻ của kẻ yếu nhược, hoặc là cam chịu số phận, ti tiện như tôi tớ, hoặc là hăng hái, khiêm tốn mà nỗ lực. Sự cứu giúp của kẻ mạnh đối với kẻ yếu chỉ là bố thí lúc tâm trạng tốt mà thôi. Bản thân kẻ yếu không nỗ lực, mặt dày mày dạn xin xỏ kẻ mạnh, còn muốn nhất định phải có kết quả, quấy dày không ngừng thì bị cự tuyệt cũng là đáng tiếc. Kẻ mà cam tâm chịu nhỏ yếu mà không tự mình nỗ lực, nghĩ xin xỏ kẻ mạnh xưa nay không đáng được đồng tình. Trưởng quỹ, mau băng bó vết thương cho trưởng quỹ. Bọn tiểu nhị vây quanh lão già mặt đầy máu. Một trận rối loạn, lão già trưởng quỹ chẳng qua là một phàm nhân. Cho dù là bị giết ngay tại chỗ cũng không có gì quan trọng. Chuyện này xem như xong. Những tửu khách xung quanh lập tức cảm thấy không có gì hay ho nữa. Đều thu hồi ánh mắt, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Huynh biết gì chưa? Gần đây có một đại sự. Huynh muốn nói về con thôn Giang Thiềm. Bây giờ ai mà không biết chuyện này nữa? Đây chính là cổ trùng ngũ chuyển đấy. Nếu như không xử lý ổn thỏa, e rằng gặp phải nguy cơ sơn trại tiêu vong. Chấm, nghe nói thôn Giang Thiềm này lấy nước làm thức ăn. Lúc đói thì há rộng miệng, trực tiếp hút cả một con sông. Nếu như nó tức giận thì có thể nhấn chìm núi Thanh Mao. Uy năng cực kỳ kinh khủng, e rằng chúng ta đều phải chết. Nhưng làm sao bây giờ? Ai, chuyện này phải xem cao tầng gia tộc xử lý thế nào thôi. Dù sao chúng ta trốn cũng không thoát, còn có thể trốn đi đâu chứ? Trong tửu quán tràn ngập một bầu không khí hoảng hốt mê man. Thôn Giang Thiềm sao? Phương Nguyên nghe thấy, trong lòng buồn cười, sợ hãi sẽ lây truyền. Hơn nữa càng truyền càng sợ hãi. Thực ra tính tình thôn Giang Thiềm vô cùng ôn hòa. Không hề đáng sợ, nó trời sinh thích ngủ. Thường hay có người thấy thôn Giang Thiềm dập dềnh theo sóng trong những con sông lớn. Chúng nó thường hay ưỡn cái bụng màu trắng lên trời, nằm ngửa trên mặt nước mà ngủ khò khò. Có đôi khi tỉnh ngủ thì hút nước sông lấp ăn no bụng. Sau khi no rồi lại tiếp tục ngủ, chúng nó không cảm thấy hứng thú với chiến đấu và giết chóc. Nếu như gặp phải kẻ địch, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh, trừ phi là rơi vào bước đường cùng, thực sự không thể né tránh được, chúng nó mới hung hãn phản kích, chiến lực của chúng nó hùng hồn, há mồm ra là có thể phun trào ra cuồn cuộn sông dài. Nước sông cuốn sạch cả vùng đất, trong khoảnh khắc là có thể tạo thành một vùng ngập lụt. Con thôn Giang Thiềm này hẳn là đang ngủ mà thả theo nước sông Hoàng Long. Vô tình trôi vào nhánh sông nhỏ, sau đó bị sóng nước đưa đến dưới chân núi Thanh Mao. Phương Nguyên đã đoán trúng sự thật, khách chương.